Đệ nhất danh sách, chương 619, đau đầu Chu Thị cùng Khổng Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, Vương Phú Quý thiếu chút phun ra một ngụm lão huyết, chính mình vất vả khổ cực tiền kiếm được như thế nào vẫn chưa tới Nhâm Tiểu Túc một cái số lẻ. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Tây Bắc thương lộ sinh ý còn phải tiếp tục làm, đều lão Vương bọn họ tu chỉnh sau một thời gian ngắn đều có thể tiếp tục ra phát. Mà Vương Vũ Chỉ đám người tiếp tục đào tạo sâu sự tình, Nhâm Tiểu Túc càng nghĩ đều cảm thấy, Vương Thị, Chu Thị, Khổng Thị hàng rào cũng không phù hợp, thích hợp nhất còn là Lạc Thành Thanh Hòa Đại học. Lần này Vương Thị xuất thủ, Chu Thị cùng Khổng Thị, cho dù là Hòa Trùng công ty cùng cái khác tiểu tập đoàn đều nhận lấy ảnh hưởng, chỉ có Lạc Thành ngoài lưu dân chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Lạc Thành lưu dân thậm chí đối với này cái gọi là hàng rào thân phận không quá cảm thấy hứng thú. Cầm Vương Vũ Trì bọn họ đưa đi Thanh Hòa Đại học, việc này có tìm Tần Xanh, hắn hỏi Tần Xanh. Thanh Hòa Đại học chiêu sinh, thật sự đối với tất cả mọi người mở ra sao? Đương nhiên, Tần Xanh gật đầu nói. Như thế nào, Vương Vũ Trì bọn họ nghĩ lên đại học. Nhưng việc này ta có thể không làm chủ được, ta có thể cho lão sư cho bọn họ an bài hộ chiếu, nhưng muốn vào Thanh Hòa Đại học nhất định phải tham gia cuộc thi, mùa xuân chiêu sinh lập tức lại bắt đầu, bọn họ không có đi tham gia thị trấn ngoài trường luyện thi, khả năng muốn thông qua cuộc thi hội có chút khó khăn. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Vương Vũ Chỉ đám người, thời gian rất gấp, các ngươi cảm thấy có thể làm được sao? Lại thấy Vương Vũ Chỉ tự tin cười nói. Học tập của chúng ta từ trước đến nay đều không có rơi xuống, không cần tham gia cái gì trường luyện thi. Chỉ là Tiểu Túc ca, chúng ta muốn lưu lại hỗ trợ, không muốn lên đại học, mặc dù không hơn đại học chúng ta cũng có thể tự học. Hơn nữa Phú Quý Thúc bên kia cũng cần trợ thủ, bằng không thì một mình hắn có thể không đối phó được thổ phỉ. Nhâm Tiểu Túc cười khuyên, đã có điều kiện này vậy đi tiếp tục đào tạo sâu, thổ phỉ sự tình không cần lo lắng, để cho Trương Tiểu Mãn phái chọn người hộ tống là được rồi. Hệ thống học tập đúng là vẫn còn so với chính mình sờ tảng đá qua sông đỡ một ít. Đối với học tập, Nhâm Tiểu Túc từ trước đến nay là rất nghiêm túc, bản thân hắn là không cơ hội đi đại học đào tạo sâu, nhưng Vương Vũ Trì bọn họ những cái này hảo hạt giống không thể lãng phí. Quảng cáo, một bên đại lừa dối vội vàng cười nói. Không sai, thổ phỉ sự tình có thể cho Trương Tiểu Mãn phái người hộ tống nha, nếu không là những thổ phỉ đó tại Vương Thị hàng rào trên địa bàn, chúng ta phái binh cầm thổ phỉ cho làm mất cũng có thể. Bởi vậy, Vương Phú Quý thương đội có 178 cứ điểm chính thức binh sĩ hộ tống, cái này thành nghiệp quan A, về sau còn có cái nào đuôi mù đi rước lấy nhục hắn. Lấy Vương Phú Quý năng lực chỉnh hợp tất cả Tây Bắc thương lộ cũng rất có thể. Lúc này, càng ngày càng nhiều lưu dân tiến nhập 61 hiệu hàng rào, một ít cỡ nhỏ truyền thông báo chí bắt đầu theo dõi đưa tin những chuyện này, ví dụ như phỏng vấn những cái này tân hàng rào cư dân, cảm thụ như thế nào. Vương Thị có hay không làm khó dễ mọi người? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả những cái này dân chạy nạn nhất trí biểu thị Vương Thị thật sự quá tốt rồi, không nghĩ tới bọn họ những cái này lưu dân thật sự một ngày kia có thể trở thành hàng rào người, hơn nữa Vương Thị cho an bài công tác so với trước kia hạ giếng mò có thể nhẹ nhõm rất nhiều, bọn họ đã quyết định ở trong này định cư hạ xuống, cả đời sống quãng đời còn lại. Không chỉ là cho công tác còn cấp cho phát tiền. Giống như là thiên kim mua xương ngựa đồng dạng, này tiến vào nhập hàng rào 2 vạn lưu dân, chính là Vương Thị dùng số tiền lớn mua được xương ngựa. Chu Thị cùng Khổng Thị cũng ở nghĩ hết biện pháp cầm bọn họ cảnh nội lưu dân cho lưu lại, có thể cái dạng gì đãi ngộ có thể so sánh vượt được trở thành hàng rào người. Bọn họ cũng không thể dùng binh sĩ mỗi ngày trông coi những cái này lưu dân, coi mọi người là làm tù phạm đồng dạng đối đãi A, điều kiện cũng không cho phép A, Vương Thị một chiêu này trong chớp mắt đem tổn thất thay đổi, chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Nửa tháng trôi qua, 61 hiệu thị trấn thượng bắt đầu náo nhiệt lên, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, hiện tại 61 hiệu hàng rào phụ cận nhân khẩu, sợ là đã vượt qua ban đầu số lượng. Đương nhiên, liền ngay cả Vương Thị hàng của mình cũng nhận được ảnh hưởng, thế nhưng Vương Thị sớm liền chuẩn bị xong, trước hết nhất đến 61 hiệu hàng rào, kỳ thật chính là chính bọn họ trên địa bàn lưu dân, lúc này, Vương Thị hàng của mình cũng ở vào trạng thái tê liệt nhưng Vương Thị cũng không có cự tuyệt những người này tiến nhập. Ngay sau đó, bởi vì cứu viện quan hệ, đại lượng binh sĩ cùng xe cho quân đội đều tại 61 hiệu hàng rào tập kết, đương hàng rào bên trong lưu dân đạt tới nhất định nhân số, 61 hiệu hàng rào liền không được tiếp nhận mới tới lưu dân, mà là dùng xe cho quân đội cầm mới tới lưu dân vận hướng từng cái nhà xưởng. Những cái này về sau lưu dân biết được không có cách nào khác trở thành hàng rào người có phần uể oải. Nhưng Vương Thị lập tức nhận lời bọn họ tốt đẹp chính là đãi ngộ cũng không có hào quá nhiều, so với Chu Thị cùng Khổng Thị tốt một chút là được rồi. Cho nên Lưu Dân nghĩ thầm, nếu như đều tới, lại đi trở về lại được 10 ngày nửa tháng kia cho cái nào tập đoàn làm việc không đều đồng dạng sao? Hơn nữa Vương Thị cho tiền lương còn cao. Kết quả chính là, Vương Thị tập đoàn nhà xưởng trước hết nhất khôi phục vận chuyển, mà Chu Thị cùng Khổng Thị như cỗ tê liệt này hai nhà tập đoàn cũng muốn đề cao Lưu Dân đãi ngộ thế nhưng là Lưu Dân sớm liền chạy a, cho dù bọn họ thời điểm này đề cao Lưu Dân đãi ngộ, Lưu Dân cũng sẽ không lại ngàn dặm xa xôi gấp trở về. Bọn họ cũng không thể đi Vương Thị trên địa bàn cướp người a, đó chính là muốn khai chiến. Thời điểm này, bọn họ muốn đem những này Lưu Dân cầm trở về, e rằng tiền lương đãi ngộ nếu so với dĩ vãng đề cao 40, đến 50. Mới được, Nhâm Tiểu Túc không có lại đi chú ý những cái này tập đoàn ở giữa tiếp sau thao tác, hắn đối với cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Chỉ là, những chuyện này, giống như là Vương Thị đã sớm kế hoạch hảo đồng dạng, để cho Nhâm Tiểu Túc mảnh tư cực sở. Lúc trước La Lam nói muốn liên hợp thế lực khác ứng đối Vương Thị, hắn trả lại cảm thấy có thể là La Lam cùng Khánh Trần quá lo lắng, nhưng hiện tại xem ra, Vương Thị ý đồ kỳ thật vô cùng rõ ràng, Khánh Trần lại nghĩ tới trước mặt của tất cả mọi người. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng Vương Thị sẽ rất nhanh phát động chiến tranh, nhưng việc này, Vương Thị ngược lại yên lặng hạ xuống, sở hữu tinh lực đều một lần nữa thả lại thông thương đường cùng sinh sản, hoàn toàn không để ý tới ngoại giới nghị luận. Trong khoảng thời gian này, hy vọng truyền thông phóng viên Chu Đào liền lưu ở 61 hiệu hàng rào, hắn toàn bộ hành trình theo dõi đưa tin Lưu Dân tiến nhập hàng rào tình huống. Ngay từ đầu, hắn cho rằng cả tòa hàng rào hội hãm vào hỗn loạn, chung quy này 61 hiệu hàng rào trong hiện tại tất cả đều là Lưu Dân, những người này không hiểu văn minh lễ nghi cũng không nói cái gì quy củ trộm cắp cướp bóc sự tình hẳn là rất nhiều mới đúng. Có thể Vương Thị AI tại lúc này cũng bắt đầu phát lực, có ít người vừa đoạt hết người khác, sau đó vượt qua một mảnh phố đã bị Vương Thị mới nhậm chức trật tự tư nhân viên công tác mang đi. Có ít người vừa trộm hết đồ vật liền lập tức bị mang lên giành tay còng tay. AI, như là một cái toàn trí toàn năng thần minh đồng dạng, quy tắc lấy tất cả mọi người hành vi. Trước kia Chu Đào đối với AI trả lại không có cái gì khái niệm, thẳng đến hắn trải qua 61 hiệu hàng rào từ hỗn loạn đã có tử, mới sâu sắc minh bạch AI tại gắn bó hàng rào yên ổn thì tác dụng. Hắn đột nhiên cảm giác được này 61 hiệu hàng rào càng giống là Vương Thị tập đoàn một cái làm thí điểm nơi làm thí điểm cũng là một cái biểu hiện ra khu, bọn họ dùng chân thực ví dụ báo cho thế nhân AI thống trị hàng rào, đến cỡ nào cường hãn, nhân dân qua đến cỡ nào an tâm. Còn có chương một buổi tối càng ăn trước phần cơm. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.